trầm mặc tam vỏ latte. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bíp điều hòa trong phòng đã được điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp. Hà Nhượng Trần tiện tay ném điều khiển lên giường. Trầm ngâm, một tiếng, nếu đúng là vậy, vậy địa điểm chôn cất thực sự của Đầu Nguyên Hương không phải ở gần nhà máy gạch sao? Cố Nham ngồi bên bàn không biết đang viết gì. Không quay đầu lại mà. Một tiếng, Hà Nhượng Trần quét mắt một lượt quanh phòng. Tuy là phòng tiêu chuẩn nhưng diện tích thực sự hơi nhỏ. Hai chiếc giường đơn rộng 1m2 đều kê sát tường. Anh suy nghĩ một lát, quyết định nhường chiếc giường sát cửa sổ cho Cố Nham. Dù sao thì ở cạnh cửa sổ, ánh sáng tốt hơn, thông gió cũng khá hơn. Anh ngồi phịch xuống chiếc giường gần cửa ra vào, tò mò hỏi, vậy có khi nào hung thủ di chuyển nạn nhân từ một nơi rất xa đến đây không? Rồi sau đó gọi tài xế đến chở. Chuyện đó không thể nào. Cố Nham quả quyết trả lời. Hà, Cố Nham ngừng bút, hơi nghiêng người, ánh mắt hướng về phía Hà Nhượng Trần. Giọng điệu trầm ổn, điều này không phù hợp với tâm lý và logic tội phạm. Hà Nhượng Trần nghe vậy liền chỉnh lại tư thế ngồi, khoanh chân trên giường, hai tay chống mép giường, thân mình hơi nghiêng về phía trước, giống như một chú mèo con khao khát món cá hộp. Đôi mắt màu sáng chăm chú nhìn Cố Nham. Anh nói đi, Cố cảnh quan, anh cứ nói tiếp đi. Cố Nham, sao anh không nói gì nữa? Lẽ nào đã nói xong rồi? Chỉ có thể tiết lộ cho tôi một câu. Không phù hợp với tâm lý tội phạm. Thôi sao? Cố Nham nuốt nước bọt, như thể đang kìm nén điều gì đó. Sau đó mới trầm giọng nói. Di chuyển thi thể thực ra cần mạo hiểm rất lớn, đặc biệt là bây giờ camera giám sát đã rất phổ biến. Sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã trích xuất tất cả các camera. Nghi phạm đã lái xe đến huyện Hòa Phong 2 ngày trước khi vụ án xảy ra. Ngay ngày Mạnh Họa phát hiện tài xế vận chuyển 2 cốt. Tôi đã cử giám định dấu vết đi kiểm tra xe của hắn rồi. Hà Nhượng Trần dò hỏi, Phương Khánh Tùng nói không để lại dấu vết gì sao? Cố Nham, một tiếng, nhưng anh đã nói, bộ xương đó có màu đen, mà pháp y kết luận là do bùn ăn mòn. Theo kiến thức y học tôi đã học, Hà Nhượng Trần trầm tư vài giây, chất màu đen này một khi dính vào rất khó làm sạch. Vì xe của Kỳ Kiến Hồng không có bất kỳ dấu vết nào. Ý anh là, nạn nhân rất có thể đã được chôn cất ở huyện Hòa Phong. Cố Nham khẽ nhướng mày, trầm ngâm không nói, anh không nói quá nhiều chi tiết cho Hà Nhượng Trần nghe. Ví dụ như việc ngón chân nạn nhân bị dị tật là điều bí mật. Chỉ trước đó có nhắc một lần rằng xương cốt có màu đen và nguyên nhân. Anh thực sự không ngờ Hà Nhượng Trần lại có trí nhớ tốt như vậy. Hơn nữa còn có thể tự mình tìm hiểu thêm kiến thức. Nhưng nghĩ lại, với tư cách là một sinh viên y khoa, việc Hà Nhượng Trần có kiến thức này là rất bình thường. Một số kết luận mà pháp y có thể đưa ra trong quá trình khám nghiệm tử thi. Dù sinh viên y khoa xuất sắc không thể sánh bằng hoàn toàn, nhưng cũng sẽ không quá khác biệt. Hà Nhượng Trần tò mò hỏi, tôi nói sai sao? Phân tích rất tốt, Cố Nham quay người lại, tiếp tục sắp xếp phân tích của mình về vụ án trên giấy ghi chú. Vì vậy, đợi sau khi kiểm tra được thành phần của rêu, về cơ bản là có thể xác định được địa điểm chôn cất đầu tiên. Hà Nhượng Trần thấy anh lại bận làm việc, khẽ, một tiếng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng anh, chiếc ghế trong khách sạn không có tựa lưng. Chỉ là một chiếc ghế tròn màu xám, nhưng lưng Cố Nham lại thẳng tắp như thể được một thanh kiếm chống đỡ. Nhìn từ phía sau, anh và chiếc bàn nhỏ, cũ kỹ thực ra trông rất lệch lạc. Từ góc độ này, Hà Nhượng Trần không nhìn rõ mặt Cố Nham lắm. Anh theo bản năng nghiêng đầu, không biết có phải trùng hợp hay không. Giây tiếp theo, Cố Nham vừa đúng lúc khẽ nghiêng người một chút. vừa vặn để Hà Nhượng Trần có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Trong phòng không ai nói chuyện, tiếng điều hòa vo ve vừa đủ để che đi tiếng bút viết rất khẽ của Cố Nham. Không biết qua bao lâu, Hà Nhượng Trần vẫn giữ nguyên tư thế khoanh chân, nghiêng đầu, nhìn Cố Nham nghiêm túc làm việc. Đẹp trai thật, Hà Nhượng Trần thầm nghĩ, rồi như bị ma xui quỷ khiến. Anh lấy điện thoại ra, mở camera, dùng hai ngón tay phóng to màn hình, lén lút quan sát cận cảnh gương mặt Cố Nham qua ống kính. Mắt Cố Nham thuộc kiểu mí hẹp, kết hợp với xương lông mày cao thẳng, tạo nên vẻ công khí, mạnh mẽ. Nhìn từ bên cạnh, nếu kỹ lưỡng sẽ thấy sống mũi anh không hoàn toàn thẳng mà có một chút gồ nhẹ. Vòm mày cao, tạo thành một vùng chữ T rất nổi bật. Khi anh nghiêm túc như bây giờ, vẻ mặt vô cùng anh tuấn và lạnh lùng. Hà Nhượng Trần nhẹ nhàng di chuyển điện thoại, ánh mắt lướt qua đường quay hàm, yết hầu, vai và mờ u bàn tay, có thể lờ mờ thấy gân xanh của Cố Nham. Không một chỗ nào là không gần như hoàn hảo. Vài giây sau, màn hình điện thoại lóe lên. Anh đã nhấn nút chụp ảnh. Người như vậy, đương nhiên xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Ý nghĩ này dâng lên trong lòng. Hà Nhượng Trần mở album ảnh. Có một khoảnh khắc anh muốn xóa tấm ảnh chụp trộm. Không ai biết đó, nhưng ngón tay anh như bị đóng băng. Làm sao cũng không nỡ nhấn xuống. Cứ giữ lại đi. Anh nghĩ, tôi cũng chỉ có thể chụp trộm một tấm như vậy thôi. Không còn mong ước gì khác nữa. Tấm lòng khó nói thành lời, giống như dải lụa màu bay lượn dưới ánh đèn sân khấu. Có thể đã từng lung linh dừng lại, nhưng rồi cũng sẽ phải rời đi. Không thể mãi mãi ở dưới ánh đèn chói lọi và rực rỡ ấy. Cố Nham nên tìm một cô gái tốt để xem mắt, như gia đình anh đã nói. Công việc tốt, cha mẹ cũng đều rất tốt. Anh đang nghĩ gì vậy? Cố Nham đột nhiên hỏi. Ấy, à, Hà Nhượng Trần giật mình. Cái gì cơ? Cố Nham quay người nhìn anh. Sao vẻ mặt nặng nề thế? Nếu lúc này Hà Nhượng Trần không chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng giấu điện thoại đi, chắc chắn anh sẽ nhận ra điểm kỳ lạ trong câu nói của Cố Nham. Rồi sẽ trêu chọc đáp lại rằng, sao anh biết vẻ mặt tôi thế nào? Nhưng anh chỉ thấy chột dạ, hoảng loạn, hai tay đút túi, giả vờ bình tĩnh, bắt đầu nói dối. Tôi vừa nãy đang nghĩ về vụ án. Đúng là một màn diễn vụng về và cố ý, nhưng Cố Nham không vạch trần, mà gấp gọn tờ giấy ghi chú, đứng dậy đi đến mép giường. Ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Hà Nhượng Trần. Cục đã có phản hồi. Khoảng 2 tiếng nữa sẽ có báo cáo về rêu. Hà Nhượng Trần rụi mũi. Ồ, một tiếng, anh không buồn ngủ sao? Chợp mắt một lát đi. Đúng đúng, tôi buồn ngủ rồi. Hà Nhượng Trần gật đầu máy móc. Vậy tôi ngủ đây. Cố Nham nhìn anh quay người với nụ cười như có như không. Giống như đang chạy trốn mà. Bò, lên đầu giường, lật chăn chui vào. Rồi giả vờ ngủ, Hà Nhượng Trần không dám mở mắt, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng sột soạt. Anh đoán đó là tiếng Cố Nham cởi áo khoác, hoặc là tiếng lật chăn. Đang lúc anh nghĩ như vậy, đột nhiên nệm giường bên cạnh hơi lún xuống. Hà Nhượng Trần chợt mở mắt, điều hòa nhỏ nước, Cố Nham mặc nguyên bộ cảnh phục, áo khoác vứt trên ghế, đang nằm xuống giường của Hà Nhượng Trần. Giọng điệu nhàn nhạt nói, làm ướt gối giường tôi rồi, không ngủ được. Thái dương Hà Nhượng Trần giật giật, nhưng không nói gì. Chưa đầy 2 tiếng, cứ chợp mắt một lát là được. Hà Nhượng Trần vẫn im lặng, chỉ lén lút quan sát. Cố Nham không kê đầu lên gối, mà dùng tay trái gối đầu, hai chân dài cũng không đặt lên giường mà thõng xuống đất. Tư thế này chắc chắn rất khó chịu. Dù sao anh ấy cao lớn như vậy, một chiếc giường đơn 1 mét vuông, hai người đàn ông muốn ngủ được thì phải chen chúc sát vào nhau. Vài giây sau, Hà Nhượng Trần mới khẽ nói, hay là tôi sang giường kia. tôi không cần gối cũng được. Ngủ đi, Cố Nham phủ nhận đề nghị của anh. Đừng làm phiền nữa. Hà Nhượng Trần khẽ, ô, một tiếng, anh cố gắng nhích sát vào ván tường. Cố gắng chừa ra một khoảng trống lớn hơn cho Cố Nham. Để anh có thể ngủ thoải mái hơn một chút. Nhưng thực ra cũng không có tác dụng gì. Cánh tay trên của Cố Nham gần như chạm vào vai anh. Ánh sáng tuyết xuyên qua cửa kính, tạo ra một vầng sáng dịu nhẹ trên chiếc giường nhỏ trong khách sạn. Tư thế của hai người nằm cạnh nhau thực ra đều khá cứng nhắc. Ngược lại còn tạo ra một cảm giác không tự nhiên một cách tinh tế. Như thể cả hai đều hiểu rằng, chỉ cần bất kỳ ai khẽ nhúc nhích một chút thôi, cũng có thể ngay lập tức phá vỡ bầu không khí căng thẳng và mong manh hiện tại. Mỗi lần hít thở đều rất chậm rãi, cẩn trọng, không biết đã bao lâu. Cố Nham đột nhiên lên tiếng, giọng rất khẽ hỏi, anh ngủ rồi sao? Chưa, Hà Nhượng Trần lập tức đáp. Lời vừa dứt, cả hai đồng thời mở mắt, nhưng lại cố chấp nhìn chằm chằm vào một vết nứt trên trần nhà. Ngầm tránh đi khả năng giao thoa ánh mắt. Vài giây sau, Hà Nhượng Trần cẩn thận hỏi. Sao vậy? Cố cảnh quan, Cố Nham nói với giọng rất nghiêm túc. Tôi sẽ không đi xem mắt. Đó là do gia đình sắp xếp cho tôi. Tôi không hề hay biết. Hà Nhượng Trần không nói gì. Thậm chí cảm thấy hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng. Chỉ nghe Cố Nham tiếp tục nói. Tôi đã nói với cậu tôi rồi. Đã nhờ ông ấy giúp tôi từ chối. Cố cảnh quan, Hà Nhượng Trần cắt ngang lời anh, sau đó dừng lại một chút. Cố nuốt nước bọt, xem mắt thì có gì mà lạ đâu. Cô gái kia điều kiện tốt như vậy, anh đừng bỏ lỡ nhé. Xã hội bây giờ nam nhiều nữ ít, anh phải nắm bắt cơ hội tốt. Tôi thấy hai người rất hợp nhau đấy. Cố Nham lạnh nhạt bất thường hỏi ngược lại. Hợp nhau ư? Đúng vậy. Cô ấy công việc cũng tốt, cha mẹ lại đều là cán bộ về hưu. Cô gái tốt như vậy. À, hôm nay tôi mới biết cậu anh cũng là cảnh sát. Gia đình anh cũng rất khá. Hà Nhượng Trần vừa nói đột nhiên quay người, đối mặt với bức tường, chỉ để lại bóng lưng cho Cố Nham. Giọng nói trầm xuống, bản thân anh lại càng rất tốt, mọi mặt đều xuất sắc. Cố Nham liếc nhìn anh bằng ánh mắt khóe mắt. Anh muốn tôi đi xem mắt và kết hôn với người khác. Hà Nhượng Trần lúc này rất gần bức tường, chóp mũi chạm vào, ngay cả khi lông mi rung động cũng sẽ quét vào tường. Đây là một tư thế giống như chạy trốn, né tránh, và cũng là một tư thế vô cùng khó chịu, không chỉ là sự khó chịu của cơ thể, mà anh còn cảm thấy nỗi đau lòng không ngừng dâng trào trong tim ngày càng dữ dội. Một lúc sau, anh rầu rĩ nói, mong anh hạnh phúc mà. Cha mẹ anh chắc cũng muốn anh sớm kết hôn. Có cháu gái hay cháu trai, còn gì bằng, cha mẹ tôi không còn cơ hội đó nữa rồi. Cố Nham khẽ đáp, Hà Nhượng Trần theo bản năng phản bác. Sao lại không, anh còn trẻ thế này mà. 30 tuổi kết hôn vẫn còn kịp. Cố Nham cắt lời, cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây 20 năm. Đã rời bỏ tôi rồi. Chuyện này Hà Nhượng Trần quả thực không biết. Cố Nham chưa từng nhắc đến. Anh giật mình quay người, nhưng vì quá hoảng loạn, quên mất kiểm soát lực đạo và khoảng cách, trực tiếp đè lên cánh tay Cố Nham. Xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Anh theo bản năng xin lỗi. Sau đó tiện thể nhích người, kéo ra một chút khoảng cách, lại tựa vào tường. Không cần xin lỗi, tôi chưa từng nói với anh. Việc anh nói câu đó trong giao tiếp xã hội là một cuộc trò chuyện rất bình thường. Hà Nhượng Trần có một cảm giác bi thương đồng cảm, nhưng nhất thời không biết an ủi thế nào. Cố Nham đột nhiên nói, thực ra anh kiên cường hơn tôi. Tôi kiên cường hơn anh. Hà Nhượng Trần ngạc nhiên hỏi, ý gì? Cố Nham nhìn lên trần nhà, giọng điệu rất nghiêm túc nhưng mang theo chút lo lắng tinh tế. Tôi mất cha mẹ từ nhỏ, nhưng có những người thân rất tốt đã chăm sóc, bảo bọc tôi, họ đã cho tôi một điều kiện kinh tế khá giả. Còn anh, cũng mất mẹ từ khi còn nhỏ, không tìm thấy chị gái. Anh một mình đi một quãng đường rất dài, rất mệt mỏi và khó khăn. Cảm giác chua xót chợt dâng lên sống mũi. Hà Nhượng Trần thậm chí không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đang lẩn quẩn trong khóe mắt. Anh bướng bỉnh quay mặt đi, không muốn Cố Nham nhìn thấy bộ dạng này. Giọng khan khan, hai, tôi nào có yếu đuối như vậy? Chẳng phải có câu nói cũ, quen dần thành tự nhiên. Sao, những vất vả anh nói, tôi đã sớm quen rồi. Cố Nham nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đường quay hàm căng thẳng của anh. Thị lực cực tốt của anh thậm chí còn loáng thoáng nhìn thấy một giọt nước mắt lăn xuống vành tay. Rồi anh không chút động sắc nhích lại gần Hà Nhượng Trần. Cho đến khi cánh tay đỡ lấy bờ vai hơi run rẩy của Hà Nhượng Trần. Cả hai dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Hà Nhượng Trần không biết có cảm nhận được hay không. Chỉ tiếp tục quay đầu đi. Không nhìn Cố Nham, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Điều này không thể nói tôi kiên cường hơn anh. Mỗi người có môi trường sống khác nhau là chuyện bình thường. Nhưng nỗi đau mất đi người thân yêu là như nhau. Những người đã vượt qua được nỗi đau tột cùng đó đều là những người kiên cường. Tôi không có ý đó. À, Cố Nham không trả lời ngay, mà thu tay dưới gáy mình về. Sau đó rất tự nhiên, nhẹ nhàng gối đầu vào mép gối của Hà Nhượng Trần. Chỉ đè lên một chút, nhưng khoảnh khắc thân mật này lại tạo ra một ảo giác mập mờ. Hà Nhượng Trần thấy anh không nói gì, tò mò quay đầu lại, rồi đồng tử không thể kiềm chế được mà giãn lớn. Quá gần, thực sự quá gần, thậm chí nếu Hà Nhượng Trần vừa rồi dùng sức mạnh hơn một chút thôi, chắc chắn đã chạm vào má Cố Nham rồi. Hà Nhượng Trần ngừng thở vài giây, hoảng loạn căng thẳng người, không dám nhúc nhích, nói một cách ngập ngừng. Vậy là ý gì? Ngược lại, giọng Cố Nham nghe rất điềm tĩnh. Mỗi khi anh gặp phải những chuyện đáng sợ, đáng kinh hãi, hoặc là những bóng ma trong quá khứ, anh luôn tự mình chịu đựng, cố gắng trấn tĩnh, không muốn bộc lộ sự bất lực sâu thẳm trong lòng. Giống như lần nhà anh bị trộm trước đó, hoặc là sớm hơn nữa ở phòng tập quyền anh, lúc đó anh đã run lẩy bẩy, lời nói lộn xộn rồi. Nhưng lạ thay, khi tôi đưa ra gợi ý hướng dẫn anh lại có thể dùng khả năng tự điều chỉnh bình tĩnh rất mạnh mẽ để đưa ra một câu trả lời bất ngờ. Nhưng đó là một câu trả lời rất tốt, cũng là câu trả lời hữu ích nhất cho vụ án. Ánh mắt Hà Nhượng Trần không thể tự chủ được mà từ từ chuyển sang Cố Nham. Vậy nên tôi nói anh là một người rất kiên cường từ tận xương tủy. Đây là một loại sức hút cá nhân rất đặc biệt. Cố Nham chợt dừng lại vài giây, khẽ thở ra một hơi khó nhận thấy, rồi ở mép giường không ai hay biết, buông lỏng góc chăn đang nắm chặt. Anh rất xuất sắc, thực ra trên người anh có rất nhiều phẩm chất, đều là những thứ rất hấp dẫn. Yết hầu Hà Nhượng Trần như bị cục đá nào đó chặn lại. Một lát sau, anh cố gắng nuốt nước bọt, như thể đang cố ép những lời từ sâu thẳm trong lòng trở về. Dù quá trình này đau đớn đến mức tim cũng đập dữ rồi, như thể mỗi huyệt đạo đều bị vô số kim nhỏ đồng loạt đâm mạnh. Cố Cảnh Quan, một lúc lâu sau, anh khó nhọc nói, cảm ơn anh đã khen tôi. Biểu cảm của Cố Nham dường như có chút ngạc nhiên, rồi anh hỏi lại với vẻ thâm thúy, anh nghĩ tôi chỉ đang khen anh thôi sao? Hà Nhượng Trần không nói gì, chỉ quay đầu đi. Anh nhìn chằm chằm vào bức tường đã bong chóc sơn, suy nghĩ cách trả lời, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt của chăn đệm. Cố Nham đột ngột chống người dậy, khuỷu tay phải tựa bên cạnh Hà Nhượng Trần, nhẹ nhàng và đầy áp lực cúi người xuống, trầm giọng hỏi, anh tại sao lại chụp trộm tôi? Giữa hai người chỉ còn một khoảng cách mong manh, chân hai người đã dán chặt vào nhau. Tôi, Hà Nhượng Trần quay đầu đi, muốn trốn tránh, Nhưng Cố Nham phản ứng cực nhanh, tay trái lập tức nắm lấy cằm anh, kéo lại, ép anh phải đối mặt với mình. Nhẹ giọng truy hỏi, nói đi, vừa nãy anh dùng điện thoại chụp trộm tôi làm gì? Giữa mỗi hơi thở của họ dường như có thứ gì đó đang dần bốc cháy. Đốt cháy hai trái tim đập càng lúc càng mạnh, kết nối mọi mạch máu trên khắp cơ thể cũng nóng rực lên. Mỗi giây phút bốn mắt chạm nhau đều như làm tăng thêm sự nồng nàn quyến luyến. Những cảm xúc không thể kìm nén ấy hoàn toàn bị khóa chặt trên chiếc giường đơn nhỏ bé này, tạo nên một bầu không khí ngọt ngào và lãng mạn xung quanh hình dáng thân mật của họ. Hà Nhượng Trần phát ra tiếng nói gần như không thể nghe thấy qua kẽ răng. Tôi bấm nhầm nút, bấm nhầm, vậy anh xóa chưa? Để tôi xem điện thoại của anh. Khóe miệng Cố Nham nở một nụ cười nhè nhè. Hoặc tôi nói thẳng hơn. Hà Nhượng Trần, tôi, rung rung chiếc điện thoại trên tủ đầu giường chợt rung lên. Cắt ngang lời Cố Nham, anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn buông Hà Nhượng Trần ra. Đứng dậy nghe điện thoại, ngực Hà Nhượng Trần phập phồng dữ rồi. Anh bụng miệng mũi, sợ tiếng thở bất an của mình bị phát hiện. Mãi đến khi Cố Nham kết thúc cuộc gọi, anh mới dùng giọng điệu cố gắng ổn định nhất hỏi. Là vụ án sao? Phải, báo cáo về rêu đã có rồi. Về cơ bản đã khoanh vùng được địa điểm chôn cất. Cố Nham chụp lấy áo khoác trên ghế khoác vào. Tôi về cục trước, có chút việc. Được, tôi sang phòng bên cạnh gọi Giả Huyên Huyên. À đúng rồi, Hà Nhượng Trần đang cúi người đi giày. Cố cảnh quan, nơi chôn cất mà các anh nghi ngờ ở đâu? Hầm chứa mà mỗi nhà ở huyện Hòa Phong đều có. Cách Chương.